truyền nhân của thần y tái thế. Chương 1103, cô tính giết cô ấy sao? Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hồ Đồng An nhận được tin tức của Lâm Mạc Huy thì nhanh chóng cho người chạy tới phòng giám sát, trước tiên anh ta phải xác định được vị trí chính xác của Hứa Thanh Tuyết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, bảo vệ ở công ty dược phẩm Hưng Thịnh không ít, đứng dọc từ cao ốc công ty cho tới hầm xe. Căn cứ theo camera giám sát thì cuối cùng hai cô gái lên một chiếc xe thương vụ sau đó vội vàng lái ra khỏi công ty dược phẩm Hưng Thịnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Hồ Đông An cũng không nhiều lời, lập tức ra lệnh cho người của mình, điều động tất cả người của mình mau đi ngăn cả chiếc xe thương vụ này. Còn bên phía Lâm Mạc Huy, khi anh biết được tin tức của chiếc xe thương vụ này thì nhanh chóng liên lạc với bốn gia tộc kia và Trần Phước Nguyên để bọn họ mau chóng hỗ trợ anh ngăn cản chiếc xe thương vụ này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, Hồ Đông An cùng người của bốn đại gia tộc kia đều ra tay một lượt, còn chưa tới 10 phút đã nhanh chóng cản được chiếc xe thương vụ này trên cầu vượt của thành phố. Lúc xe thương vụ đang chạy trên cầu vượt thì trước sau có hơn 100 chiếc xe nhanh chóng vây chặt chiếc xe này, khó có thể thoát ra được. Thế nhưng ngay khi bọn họ mở cửa xe ra thì lại phát hiện Hứa Thanh Tuyết và Hứa Thanh Mây không có ở trong xe. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, trong xe lúc này chỉ có một người tài xế, hỏi gì cũng không biết. Người tài xế chỉ nói rằng mình nhận tiền rồi làm theo yêu cầu là lái chiếc xe này đi loanh quanh trong thành phố. Hồ Động An vô cùng tức giận, nhanh chóng đưa người tài xế này về, bắt đầu dùng vũ lực để tra khảo, thế nhưng kết quả vẫn thế, không lấy được bất kỳ thông tin nào có ích. Mà khi bọn họ điều tra thân phận của người tài xế này thì phát hiện ra người tài xế này cũng chỉ là một người bình thường, không hề có quan hệ gì trong xã hội này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, từ trên người của người tài xế không thể nào tra ra được bất kỳ tin tức nào có ích. Hồ Đồng An lúc ấy vô cùng tức giận, chỉ muốn ra tay giết chết người tài xế này ngay lập tức, thế nhưng lại bị Lâm Mạc Huy cản lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, anh biết người tài xế này chỉ là một con chốt thí, chỉ là một người dùng để hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Bây giờ chắc hẳn Hứa Thanh Mây đã bị người đứng đằng sau bắt đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, lúc này nếu giết chết người tài xế này thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Điểm quan trọng nhất trước mắt chính là vẫn nên tìm ra người đứng sau những chuyện này, như thế thì mới có thể cứu được Hứa Thanh Mây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, trong lòng anh cũng đang tính toán việc lúc này anh có nên trực tiếp đưa ra lời khiêu chiến với 10 đại gia tộc hay không. Người đứng đằng sau này chắc hẳn đang lẩn tránh trong 10 đại gia tộc này, nếu anh có thể nuốt trọn 10 đại gia tộc này thì nói không chừng sẽ có thể nhanh chóng tìm ra người đứng đằng sau ngay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Thế nhưng với tình hình hiện giờ của anh, bên ngoài còn có tại mắt của thái tử thì nếu anh khai chiến với 10 đại gia tộc thì có thể có được bao nhiêu phần thắng đây chứ? Gocchuyenaudio.com Và lại nếu như anh ép người đứng đằng sau này ra mặt thì có khi nào người này cùng đường sẽ cắn ngược lại, nhanh chóng giết chết Hứa Thanh Mây không đây? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Ngay khi Lâm Mạc Huy đang suy nghĩ xem nên giải quyết chuyện này thế nào thì Hứa Đình Hùng và Cập NS tật nhanh nhất trên chuyện 88. VIP, Phương Như Nguyệt vội vàng hoảng loạn chạy tới tìm anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, khi hai người họ biết được chuyện Hứa Thanh Mây bị bắt cóc thì cảm thấy vô cùng tức giận. Cái đứa nhỏ Thanh Tuyết này, sao nó có thể làm ra những chuyện như thế này chứ? Đây chính là chị ruột của nó đấy. Phương Như Nguyệt nức nở lên tiếng. Hứa Đình Hùng nghiến răng, thấp giọng nói. Lâm Mạc Huy, nếu Hứa Thanh Tuyết thật sự làm ra những chuyện này thì nó không còn là con gái của chúng tôi nữa. Nếu cậu tìm ra nó thì hãy trực tiếp giết chết nó đi. Thế nhưng, cho dù là thế nào thì cậu cũng phải mau cứu được Thanh Mây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, Lâm Mạc Huy có thể nhận ra tình yêu thương mà hai người này dành cho Hứa Thanh Tuyết đã hoàn toàn biến mất. Trước khi hai người bọn họ vô cùng yêu thương, chiều chuộng Hứa Thanh Tuyết, thế nhưng Hứa Thanh Tuyết lại hết lần này tới lần khác vượt qua giới hạn của bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Lần này cô ta thậm chí còn cấu kết với người ngoài, bắt cóc Hứa Thanh Mây, hoàn toàn khiến hai người họ cảm thấy không còn lời nào để nói với cô ta. Lâm Mạc Huy khẽ thở dài. Bố mẹ, hai người không cần lo lắng đâu. Cho dù có thể nào thì con nhất định sẽ cứu Hứa Thanh Mây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt liên tục gật đầu. Lâm Mạc Huy, cậu đúng là một người tốt, có được lời nói này của cậu thì chúng tôi cũng an tâm rồi. Hai người họ dìu nhau rời khỏi đó, trông dáng vẻ vô cùng tiều tụy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, con gái nhỏ của hai người họ gây ra chuyện khiến Cách Chương